Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 68, chương 68, Kiên Cường Adam. Hai ngày sau, 520 chung cư. Hi, ngươi cùng Carol nói thế nào? Sáng sớm, Adam vừa vặn rời giường, đang ngồi ở trước bàn ăn, chờ lấy Monica bữa sáng. Thấy Ross đẩy cửa đi vào, liền hiếu kỳ mà hỏi. Ách, cũng chính là như thế. Ross mất tự nhiên xua tay, một bộ không muốn nói chuyện tư thế. Như thế là loại nào? Mặc tạp dề, Monica cũng nhìn lại. Ta nghĩ chúng ta hôn nhân hẳn là không có hy vọng. Ross trợn trắng mắt suy nghĩ một chút, buông tay nói. Cái gì? Monica kêu lên. Nàng thật từ bỏ các ngươi 7 năm tình cảm, lựa chọn làm lê. Đừng kích động. Adam nhìn xem Monica qua dao phay, nhắc nhở. Kết quả không được tốt lắm, nhưng cũng không tính quá kém. Tối thiểu nhất Ross nghĩ thoáng. Không phải sao? Phải không? Monica đem dao phay thả về cái thớt gỗ, không hiểu nhìn về phía Ross. Carol dạng này, ngươi muốn mở, không quan trọng muốn mở không nghĩ thông. Chấm ngoặc kép, Ross khóe miệng co giật, ngôn ngữ có chút qua loa. Trong đầu nhưng là hiện lên hắn cái kia hoang đường đề nghị bị đuổi hình ảnh. Kỳ thật làm hắn buột miệng nói ra cái kia phiên đề nghị về sau, chính hắn lập tức liền hối hận. Bởi vì cái kia đề nghị quả thực hoang đường, tạm hơi có vẻ vô sỉ, nhưng cũng mang theo vẻ chờ mong. Mà tại bị Carol cùng Susan đuổi rời nhà về sau, Ross phía trước xoắn suýt khó qua nhưng không hiểu tiêu tán hơn phân nửa. Đến mức chất vấn Carol cùng Susan vì cái gì vượt quá giới hạn xanh biếc hắn, càng là một điểm ý nghĩ đều không có. Dù sao Susan chỉ là xanh biếc hắn, mà hắn nhưng nghĩ thông suốt. Còn không có ăn đồ ăn à? Nhanh ngồi xuống, bữa sáng lập tức liền tốt. Monica cho Ross rót chén nước. Nơi này dù sao không có màn ảnh, không cần nổi bật đặc biệt màn ảnh. Sinh hoạt hàng ngày bên trong đều là trực tiếp uống nước máy, mà không phải tiện tay liền theo trong tủ lạnh lấy ra một bình đồ uống. Tấn tấn tấn, vậy quá phí tiền, cũng không khỏe mạnh. Adam đem một cái lót cốc đưa cho Ross. À, ngươi vậy mà chịu đựng được. Ross kinh ngạc nói. Ngươi nói lót cốc. Adam cười nói. Quen thuộc liền tốt. Monica là cái phức tạp người. Bệnh thích sạch sẽ cùng lôi thôi cùng tồn tại. Bên ngoài bệnh thích sạch sẽ, nàng không cách nào tha thứ chén trực tiếp để lên bàn. Nhất định phải bày một cái lót cốc. Không phải vậy nàng liền sẽ phát điên. Ngươi thật đúng là Monica tốt nhất bạn cùng phòng. Ross bưng chén lên uống một hớp nước, nhổ nước bọt nói, không có mấy người chịu đựng được cái này. Ta cũng cho rằng như vậy. Monica xúc một khối bánh, dán đưa đến Adam trong bàn ăn, vui vẻ cười nói, chúng ta là bạn tốt nha. Adam ý vị thâm trường cười cười, nhưng trong lòng thì tại nhổ nước bọt. Chó hệ thống, vì cái gì còn không có lực lượng điểm cung cấp? Rõ ràng mình đã đánh vào bạn lâu năm hàng ngũ. Nhớ ngày đó, hắn đi tìm Leonard, nửa ngày thời gian, liền trực tiếp thu hoạch được hữu nghị, tăng lên trí tuệ thuộc tính đồng thời còn tăng lên lực lượng thuộc tính. Mà bây giờ, hắn đều vào ở Monica chung cư, một nhóm người đã rất quen, vẫn như trước không có được đến hệ thống nhận định, là xã hội quá phức tạp, còn là Leonard quá thiếu yêu. Được rồi, đáp án rất rõ ràng. Tám thành chính là Leonard quá thiếu yêu. Monica bọn họ dù sao đều là xã hội người. Ngoài miệng nói cho dù tốt, trong lòng từ đầu đến cuối đều cách một tầng. Trừ phi thời gian dài ở chung. Không phải vậy cái này hữu nghị luôn là muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Nơi này chính là New York. Người đến người đi lưu động tính cao như vậy, tất nhiên sẽ mang đến loại này vô hình ngăn cách. Hi, Ross, Adam. Ta chỗ này có hai tấm bóng chày thi đấu vé. Cùng đi duy trì dương cơ đội A. Chandler cùng Joy đẩy cửa đi vào. Vỗ tay bên trong vé vào cửa. Cười mời nói. Không được, ta không tâm tình. Ross huể oải cự tuyệt. Ta cũng đi không được. Đợi lát nữa còn có việc. Adam cũng lắc đầu. Hôm nay là thứ bảy. Ngươi có chuyện gì? Joy bất mãn nói. Ta muốn gia nhập New York Đại học Y học Trung tâm Công nhân Tình nguyện huấn luyện A. Adam cười. Giải thích nói. Trước mấy ngày cùng các ngươi nói qua. Còn nhớ chứ? Người thân thỉnh thông qua. Chúc mừng A. Roi hai mắt trừng đại đại. Thói quen liền lên trước đến cho một cái ôm nhiệt tình. Ôm quá nhiều. A. Chandler giống như cười mà không phải cười nói. Hắn cùng Roi làm bạn cùng phòng không đến một tháng. Ôm số lần liền đếm không hết. Không có cách. Roi là diễn viên. Phim truyền hình bên trong chính là như thế sốc nổi. Adam chỉ có cười khổ. Hắn còn băn khoăn Roi cho hắn cung cấp lực lượng điểm đâu. Tự nhiên không tiện cự tuyệt Roi thân cận. Công nhân tình nguyện còn muốn huấn luyện sao? Roi buông ra Adam. Hiếu kỳ nói. Trừ tán gái cùng ăn đồ ăn hắn đặc biệt linh tính bên ngoài. Sự tình khác thường xuyên đều là một mặt mộng bức. Đương nhiên, Adam giải thích nói. Bệnh viện dù sao cũng là việc quan hệ sinh tử địa phương. Chuyên nghiệp tính yêu cầu rất mạnh. Sở dĩ liền xem như công nhân tình nguyện. Cũng cần tiến hành đặc biệt vào cương vị huấn luyện. Khóc A, Roi gật đầu khen. Cái này cùng chúng ta diễn viên rất tương tự ai tương đương A. Thật sao tương đương, Chandler kéo lấy giọng nói diễu cợt nói. Đương nhiên là thật, Roi căn bản nghe không ra Chandler châm chọc. Cao hứng bừng bừng giải thích nói. Chúng ta diễn viên biết diễn các loại chuyên nghiệp. Nhiều khi đều cần lâm thời huấn luyện một cái. Cùng Adam công nhân tình nguyện huấn luyện hoàn toàn tương tự nha. Căn bản cũng không phải là một chuyện. Được rồi, Ross nhịn không được phản bác. Các ngươi diễn viên chỉ cần đơn giản huấn luyện làm cái bộ dáng liền được. Adam vào cương vị huấn luyện nhất định phải hoàn toàn nắm giữ. Chấm ngoặc kép. Này, ta không hỏi ngươi. Roi hai tay chỉ vào Ross. Một mặt không vui. Vậy ngươi làm công nhân tình nguyện làm cái gì đây? Chandler hỏi. Vào cương vị huấn luyện trong đó tỷ lệ lớn chính là tiếp đãi dẫn đường cái này công tác. Adam suy, nghĩ một chút nói ra. Tiếp tục 2 tháng tả hữu. Sau đó sẽ căn cứ bệnh viện nhu cầu cùng tự thân hứng thú tiến hành cụ thể phân phối. Tiếp đãi, hướng dẫn. Monica nói đùa. Vậy ngươi tại bệnh viện bệnh nhân nhất định sẽ tăng nhiều. Đặc biệt là nữ bệnh nhân. Ha ha, Adam cười không nói. Nhan trị chính là chính nghĩa. Là phổ thế chân lý. Ở nơi nào đều như thế. Nếm qua Monica làm bữa sáng. Lại cùng tất cả mọi người nói chuyện phiếm đánh giắm một hồi. Adam ra ngoài đi xuống lầu đi tàu địa ngầm. New York Đại học Y học Trung tâm. Đây là một nhà bệnh viện tư nhân. Ở vào Manhattan. Tại New York đông đảo trong bệnh viện. Số 1 số 2, America công nhân tình nguyện văn hóa, đã xâm nhập nhân tâm. Toàn bộ đẹp bệnh viện công nhân tình nguyện càng là lâu dài cao tới mấy trăm vạn người. Trừ giống Adam dạng này vì về sau bên trên viện y học đến gia tăng lý lịch bên ngoài. Còn có không ít người đơn thuần chính là muốn kính dâng xã hội. Bởi vậy công nhân tình nguyện người tình nguyện không phải ai muốn làm liền có thể làm. Một chút hấp dẫn đơn vị công nhân tình nguyện người tình nguyện. Nhất định phải đưa ra thống nhất thân thỉnh tin cùng thư đề cử. Cũng tiến hành thi viết, phỏng vấn, thậm chí còn có thân thể cùng tâm lý khỏe mạnh kiểm tra. Adam tất nhiên lựa chọn làm bệnh viện công nhân tình nguyện. Đương nhiên phải chọn tốt nhất bệnh viện. Mà lấy hắn thường thường không có gì lạ bề ngoài. Rất dễ dàng liền thu hoạch được thông qua. Làm mặc vào công nhân tình nguyện chế phục Adam, xuất hiện tại tiếp đãi sân khấu lúc, cô y tá tỉ môn ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Được rồi, đây là Adam tại bản thân an ủi. Sân khấu đi lại y tá, cùng America tiếp viên hàng không đồng dạng, phần lớn là thân thể cường tráng người da đen bác gái. Ta tuyệt đối không thể biểu hiện ra một chút xíu mệt nhọc dáng dấp. Tuyệt không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.